Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, ngươi không ăn giấm sao năm? Ngay tại trong đầu của nàng ngổn ngang nghĩ đến những vấn đề này thời điểm, Trình Chi Ngôn cặp kia tĩnh mịch đôi mắt lại là không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Tiểu thỏ cảm thấy nàng nước chanh ca ca giống như có chút không thích hợp. Nhưng mà nàng chưa kịp mở miệng hỏi thăm, Trình Chi Ngôn đã yên lặng vượt qua ban công, đứng ở trước mặt nàng. Cách khoảng cách gần như vậy, trên người hắn cái kia đặc thù thanh lãnh khí tức lập tức liền đưa nàng bao vây lại. Trong đó, tựa hồ còn trộn nồng đậm mùi rượu. Tiểu thỏ hít mũi một cái, vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi Trình Chi Ngôn có phải hay không uống rượu thời điểm, hắn vậy mà đã duỗi ra một cái thon dài bàn tay đến, bỗng dưng bắt lấy nàng cánh tay, đưa nàng hướng về bản thân phương hướng kéo đi qua. Tiểu thỏ một cái lảo đảo không có đứng vững, cả người liền hướng về Trình Chi Ngôn trong lồng ngực ngã tới. Hắn một cái tay ôm chặt tiểu thỏ tinh tế vòng eo, một cái tay khác thì là nắm vuốt nàng tinh xảo cái cằm, trực tiếp cúi người, hôn lên nàng đôi môi đỏ thắm. A, nước chanh, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ thanh âm còn chưa hô mở miệng, cũng đã bị hắn ngăn ở trong miệng. Hắn trơn nhãn lưỡi không nói lời gì cậy mở nàng hàm răng. Đầu lưỡi tìm tới nàng mềm mại đầu lưỡi, hung hăng, mang theo một tia trừng phạt ý vị mà hôn. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Một cỗ nồng đậm rượu cồn vị lập tức liền từ nàng trong miệng lan tràn đi ra. Hắn uống rượu. Tiểu thỏ mở to hai mắt nhìn, khoảng cách gần mà nhìn xem Trình Chi Ngôn tấm kia thanh tú đẹp trai khuôn mặt. Trên mặt hắn cũng không có cái gì đặc thù thần sắc. Thậm chí có thể nói, hắn biểu lộ là thanh lãnh, không mang theo một tia cảm xúc. Cặp kia thanh tịnh mà tĩnh mịch đôi mắt, phảng phất một cái đầm sâu không thấy đáy mà suối nước đồng dạng, yên lặng nhìn chăm chú lên nàng. Hai người bọn họ ánh mắt cứ như vậy thẳng tắp mà nhìn xem đối phương, nhưng mà lẫn nhau miệng lưỡi lại là chăm chú mà quấn quýt dây dưa ở cùng một chỗ. Tiểu thỏ thời gian dần qua cảm thấy trên người có chút nóng lên, mặt cũng không tự chủ được đỏ. Cuối cùng, nàng tại Trình Chi Ngôn trong ánh mắt thua trận, yên lặng nhắm mắt lại. Hắn hôn như trước kia hoàn toàn khác biệt, càng mạnh mẽ hơn, cường thế hơn, cũng càng dung không được nàng cự tuyệt. Tiểu thỏ trái tim ở trong lồng ngực phù phù phù phù nhảy, tốc độ nhanh đến gần như sắp muốn từ trong cổ họng đụng tới. Trình Chi Ngôn một cái tay ôm nàng eo, khiến cho thân thể nàng chăm chú mà dán hắn, mà hắn một cái tay khác là từ xoa cằm ngược lại giữ lại nàng sau đầu. Dạng này tư thế, để cho nàng tại hắn trong ngực, tại hắn dưới môi, căn bản là không có cách động đậy. Tiểu thỏ cảm thấy mình trước mắt có một chút mà choáng váng. Hắn trong hô hấp cũng mang theo một tia nồng đậm rượu cồn vị, ấm áp mà phun ra tại gò má nàng bên trên. Thậm chí bởi vì hắn chính hôn hít lấy nàng, nàng cũng có thể cảm giác được hắn thẳng tắp mũi chính đè vào trên mặt mình. Tiểu thỏ không biết hắn uống bao nhiêu rượu, cũng không biết nàng nước chanh ca ca tửu lượng rốt cuộc là bao nhiêu, có hay không uống say. Nàng chỉ biết mình dạng này bị hắn quyết đoán, cường thế mà dây dưa, cơ hồ khiến nàng liền một chút thở dốc cơ hội, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Đành phải bị bách cùng hắn hoàn toàn quấn quýt dây dưa. Tiểu thỏ cứ như vậy ngửa đầu, đứng ở trên ban công. Cặp kia tinh tế tay nhỏ cũng thời gian dần qua từ nguyên bản chống đỡ tại hắn ngực chuyển biến thành vòng lấy cổ của hắn. Dạng này một cái nhiệt liệt hôn, không biết kéo dài bao lâu. Thẳng đến tiểu thỏ cảm thấy mình cánh môi có một chút mà đau, Trình Chi Ngôn mới chậm rãi đem mặt rời. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toai-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.